mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 360. Khoe ra hai, đi xa thời khinh khinh. Nghe nói như thế, khóe môi Độ Cong Dương rũ phát cao. Này ngốc tử, nàng vừa mới là ở đậu hắn được không? Đã có hai con trai, đến cái nữ nhi cũng rất tốt. Không phải có câu nói kia sao? Nữ nhi là mẹ chi kỳ tiểu áo bông tương đương, tuy rằng nàng hai con trai đều đỉnh chi kỳ. Nhưng còn tưởng muốn một cái hương hương nhuyễn nhuyễn nữ nhi tương đương thân tỷ. Người tỉnh, Liễu Y Y nhìn đến thời khinh khinh, đi nhanh đã chạy tới. Một tay lấy nhân phốc trụ, chính là còn chưa có ôm đến nhân, liền phát hiện thời khinh khinh không thấy. Nàng phốc cái không, kinh ngạc là lúc. Nhìn đến nhà mình đội trưởng ôm thời khinh khinh, khoảng cách nàng mới bước xa, Liễu Y Y trong dự đoán ngã trên mặt đất sự tình không phát sinh. Sau cổ áo bị Diêm Hy túm trụ, bảo trì một cái sắp quỳ rạp trên mặt đất động tác. Vừa muốn nói gì, chợt nghe đến hai cái hài tử tiếng cười. Di di, người rất buồn cười, Liễu Y Y, mãnh, hai cái hùng đứa nhỏ. Càng ngày càng không đáng yêu cũng dám chê cười nàng. JPG, đừng náo, Liễu Y Y dương nanh múa vuốt muốn đi chảo hai cái hai từ. Diêm Hy bất đắc dĩ nói câu, Liễu Y Y lập tức có tiếng cũng có miếng đứng lên. Đối với Diêm Hy, nàng vẫn là có tâm lý bóng ma oa. Này bóng ma cũng không phải một chốc có thể tiêu trừ. Liễu Y Y đứng vững, sửa sang lại chỉnh để ý chính mình quần áo. Cũng không đi thời khinh khinh bên người, nàng xem như nhìn ra, nhà nàng đội trưởng hiện tại hộ thê hộ khẩn cấp đâu. Bất quá, nàng cũng có thể lý giải, thân tỷ rời đi thời gian dài như vậy, cuối cùng tìm được, vợ chồng lưỡng ngấy oai cũng không có gì. Thời khinh khinh vỗ vỗ Quý Mặc Ngôn cánh tay, nhường hắn đem nàng buông, nhiều người như vậy ở đâu, hắn cũng không sợ sẽ bị người chê cười. Quý Mặc Ngôn lưu luyến không rời, thời khinh khinh lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Có thế này thành thành thật thật đem người thả hạ, còn tiến đến thời khinh khinh bên tai nói. Muốn con tốt lắm, con chắc nịch, hảo nuôi sống, nữ nhi muốn nuông chiều. Hiện tại là mặt thế, nơi nào có thể nuông chiều đứng lên. Tưởng thật nuông chiều, kia khẳng định hội chịu thiệt, cho nên Quý Mặc Ngôn nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là con tốt lắm, có Tiểu Hành cùng Tiểu Khoảnh ở phía trước, bọn họ huynh đệ tổng có thể cho nhau chiếu khán chút. Thời khinh khinh liếc mắt nhìn hắn, không có nói đề tài này, tiếp đón thời Chi Hành cùng thời Chi Khoảnh đi lại, ăn cơm sao, hai đứa bé gật đầu, bọn họ đã ăn, vẫn là Liễu Y Y cho bọn hắn, là Phong Gia Gia chuẩn bị đồ ăn, bọn họ vừa mới ăn thời điểm. Thiếu chút nữa khóc đều tương đương thời Chi Hành. Mẹ, chúng ta phải về đế đô sao? Thời khinh khinh, thế nào? Tiểu Hành tưởng trở về. Thời Chi Hành, ta tưởng ra ra nãi nãi bọn họ. Thời Chi Khoảnh, ta cũng tưởng ra ra nãi nãi bọn họ. Mẹ, chúng ta về nhà đi. Thời khinh khinh thở dài một tiếng. Này hai cái hài tử đi theo nàng, chung quy là chịu khổ. Hảo. Chúng ta chuẩn bị trở về ra, bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Hỏi, các ngươi cùng Yến Dương nhất lên. Những người khác không nói. Tầm mắt dừng ở Quý Mặc Ngôn trên người. Quý Mặc Ngôn cũng không nói chuyện. Chỉ có thể Liễu Y Y đến. Ân, đội trưởng là tới tìm thân tỷ các ngươi ba cái. Tên kia không nên đi theo. Ngăn đón cũng ngăn không được. Ngươi có biết, nàng có quan hệ dị năng. Có thể chính mình khôi phục đi đem dọc theo đường đi chuyện đã xảy ra nói ra. Liễu Y Y còn nước mắt ba ba túm thời khinh khinh góc áo. Thân tỷ, ta rất xuẩn, thế nhưng đem chính mình cùng ca ca bại lộ, Liễu Y Y nói lên lúc ấy chính mình võ mồm cực nhanh. Quả thực hối hận vỗ ngực liên tục, thời khinh khinh an ủi ôm lấy Liễu Y Y, tuyệt bích lý giải tâm tình của nàng. OCV by Love Dayo. Hết chương.